Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Mirin cố sự. Tội nhân Mirin, đã bắt giữ lấy nơi này, chúng ta có lỗi người, cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, mong rằng nữ vương dành cho xử phạt, tịnh hóa tội ác cùng sai lầm, ngữ điệu nhất trí thanh âm, như là diễn luyện qua. Đồng thời vang vọng tại tiếp đãi trong đại sảnh, để trên mặt mọi người thần sắc biến thành khác nhau, là chủ sự tình người lên nữ vương, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây yên lặng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm tên là Mirin nữ tính ám tinh linh. Không có trả lời phạm sai lầm các trưởng lão lời nói. Bị cao cao tại thượng nhà mình nữ vương như thế nhìn chăm chăm. Mirin áp lực như núi. Trên trán hiện đầy vừa vặn toát ra mồ hôi nóng, ánh mắt vô cùng bối rối, kỳ thật bị các trưởng lão cưỡng ép chộp tới trên đường. Vị này bộ tộc phản đồ, liền đoán được cần làm chuyện gì, tại nàng lựa chọn bán rẻ chủng tộc của mình, cùng ma tộc đổi lấy lợi ích thời điểm, liền dự đoán đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng là ôm may mắn tâm lý Mirin. Nhưng cũng kỳ vọng lấy thời gian này vô hạn trì hoãn, hoặc là dứt khoát trực tiếp vĩnh viễn sẽ không đến. Về phần như thế nhanh chóng bị bắt được, bị ở trước mặt bắt được, nhưng cũng vượt quá vị này phản đồ đoán trước. Đến mức thật đối mặt giờ khắc này lúc không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng lộ ra vô cùng hối hận cùng bối rối. Bất quá dù cho lại thế nào không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, trước mắt nữ vương cũng sẽ không để nàng như ý. Nhìn thật sâu liếc mắt tộc nhân của mình, lên nữ vương sâu kín thở dài một hơi, lập tức phát ra nỉ non nói mớ. Ta tự hỏi đối đãi tộc nhân luôn luôn hào phóng, khoan hậu, nên dành cho các ngươi ban thưởng cùng bảo hộ. Từ trước đến nay đều không có cắt xén một phần. Lúc đầu ta coi là cần phải tất cả tộc nhân đều sẽ kính yêu ta, bảo vệ chúng ta cái này ấm áp đại gia tộc, nhưng là hiện thực lại cho ta một cái trọng quyền, ta thật sự là nghĩ không ra. Vốn nên lòng mang cảm kích, vì bộ tộc kính dâng chính mình tinh linh bên trong sẽ xuất hiện một vị tham cầu lợi ích, đến mức không phải là không phân phản đồ. Tình huống như vậy thật sự là làm lòng người rét lạnh a, như là thổ lộ hết nội tâm lời nói. Càng gần đến mức cuối càng thấp, cho đến đám người không cách nào nghe thấy mới thôi, mà bị hối hận cùng ảo não dày vò lấy lương tâm Mirin, cũng bị nữ vương nội tâm độc thoại, nói đến nhận thức được sai lầm của mình, lớn tiếng kêu khóc lên tiếng, thổ lộ hết lấy tội của mình. Nữ vương bệ hạ, ta như thế một vị nghiệp chướng nặng nề phản đồ, để ngài thất vọng, thương tâm. Thật sự là thật xin lỗi, ngài làm hết thảy, không có bạc đãi chúng ta nửa phần, đúng là một vị đáng giá ủng hộ nữ vương. Bất quá, lâm vào tham lam ác muốn bên trong ta, ôm may mắn tâm lý, hoàn toàn quên đi cảm ân cùng lương tri, cho tinh linh tộc chỉnh thể mang đến tổn thất thật lớn. Đơn giản tội đáng chết vạn lần, lúc này đã thanh tỉnh ta. Chỉ cầu nữ vương có thể làm cho ta lấy tử vong đến chuộc tội. Không còn dám yêu cầu xa vời một tia cái khác vọng tưởng. Nghe phản đồ Mirin tình chân ý thiết sám hối, đang ngồi tất cả mọi người, trong lòng đều bị cảm khái cùng phức tạp chi ý tràn ngập. Trong thời gian ngắn, vậy mà hoàn toàn tìm không ra lời gì tiếng nói, để hình dung loại cảm giác này. Mà xem như phán quyết người lên nữ vương, đem đây hết thảy xem ở trong mắt, yên lặng nhẹ gật đầu sau, nhưng trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không phải là của mình mất quy cách, cũng không phải này phương bộ tộc các trưởng lão, cắt xén cần phải phát xuống tài nguyên ban thưởng, cũng coi là để vị này ám tinh linh nữ vương, cảm nhận được một điểm vui mừng chi ý, nếu như việc này từ đầu tới đuôi đều là Mirin cái này một vị tinh linh nguyên nhân, cái này bị chính mình ký thác trọng vọng ám tinh linh tộc ngược lại là không để cho chính mình xuất hiện bao lớn thất vọng. Hết thảy đều không có đến xấu nhất tình trạng. Từ một phương diện khác tới nói, ngược lại là thật đáng mừng. Nhìn thoáng qua vẫn tại sám hối Mirin, mặc dù Plain nữ vương xác thực không có ý định dành cho nàng sinh khả năng, nhưng ít ra thái độ cũng hơi tốt rồi một điểm. Nghĩ nghĩ, nữ vương cũng không định đem chuyện này như vậy kết luận, mà là muốn truy cứu càng sâu bản chất, cho đến căn nguyên chân thực. Thế là, Plain nữ vương lần nữa bình tĩnh hỏi, nên có trừng phạt, tất nhiên sẽ gia tăng thân ngươi, dùng cái này chuộc trả lại ngươi tội nghiệt. Mà ta hiện tại càng muốn biết đến là, ngươi cùng ma tộc chuyện giao dịch, còn có hay không càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân, còn có các ngươi có thể tiếp xúc thời cơ vì sao? Nghe được nữ vương nhận đồng chính mình trừng phạt thỉnh cầu, Mirin đột nhiên thở dài một hơi, cả người đều xuất hiện một loại phi thường kỳ lạ buông lỏng cảm giác. Loại biến hóa này, mặc dù không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết vốn có biểu tượng, nhưng là đám người cũng không nói thêm gì. Xem rõ ràng lên vấn đề, Mirin hơi sau khi suy nghĩ một chút, tựa như cùng tự thuật chuyện cũ, đem chính mình từng bước một sa đọa chân tướng nói ra. Ta, lúc đầu có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, có một cái yêu ta trượng phu, một cái đáng yêu hài tử, rời khỏi trường bối đi vào này phương bộ tộc định cư chúng ta. Hợp thành như thế một cái ấm áp lại tràn ngập hy vọng sao huyệt ân ái. Bất quá, dạng này ấm áp cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại mấy năm trước lần kia sự kiện bên trong, trượng phu của ta cùng hài tử cũng là chết đi, chết tại mềm yếu bất lực, chỉ có thể thút thít trước mắt ta, tận mắt nhìn đến tất cả vật chân quý bị hủy diệt ta. Từ một khắc này liền thề, ta muốn trở nên mạnh hơn, biến thành có năng lực ngăn cản hết thảy chuyện không may. Không tiếp tục nhường loại chuyện này phát sinh ở trước mặt của ta. Mặc dù đây chỉ là một mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc người vọng tưởng, nhưng là khi đó ta quả thật là như thế quyết định. Sự tình qua đi, nội tâm nguội xuống ta, tại lần lượt nếm thử về sau, rốt cuộc nhận rõ hiện thực, thiên phú yếu ớt tình huống dưới, chỉ dựa vào lấy bộ tộc dành cho tu luyện tài nguyên. Căn bản là không có cách ủng hộ ta hiệu suất kia thấp kém tu luyện. Nhưng là ta không có vì vậy từ bỏ. Ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện, càng thêm kịch liệt tranh thủ. Hết thảy có cơ hội thu hoạch tài nguyên, chật vật tu luyện tình trạng, một mực tiếp tục đến mấy tháng trước. Tiếp tục đến ta lần kia ra ngoài săn giết hồn thú thời điểm. Tại lần kia cá nhân hành động bên trong, ta trùng hợp gặp một vị cường đại ma tộc, tựa hồ đang bố trí lấy âm mưu gì thủ đoạn. Phát hiện ma tộc hợp lý lúc, cảm giác được đối phương mạnh mẽ hơn ta vô số lần thực lực. Ta đều đã tuyệt vọng, có từ bỏ hết thảy, nhắm mắt chờ chết suy nghĩ. Nhưng là, vị kia cường đại ma tộc, lại kỳ quái không có giết chết ta. Hắn nói với ta, ta có thể cảm giác được ngươi nội tâm thống khổ cùng hắc ám. Đây chính là chúng ta ma tộc thích nhất cảm xúc. Đã ngươi cùng cái khác tinh linh khác biệt, như vậy ta liền ban cho ngươi một cái cải biến hết thảy kỳ ngộ. Dùng ngươi hết thảy đổi lấy tiến bộ vốn liếng, cường đại bảo hộ đi. Ngươi có thể may mắn tiếp nhận, hoặc là ngu xuẩn chết đi. Lựa chọn như thế nào? Nghe cái kia dụ hoặc nói nhỏ, còn có tử vong đến mang uy hiếp. Một khắc này, không cam tâm chết đi như thế ta, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thế là, từ khi một ngày kia trở đi, ta liền cùng ma tộc có liên hệ, dùng bọn hắn muốn biết tình báo, đổi lấy làm bản thân lớn mạnh tu luyện tài nguyên. Từ khi đó đến bây giờ, ta hết thảy cùng ma tộc giao dịch 8 lần. Ngoại trừ lần này đối phương chỉ định hỏi thăm, tự nhiên tinh linh nữ vương mời tới giúp đỡ sự tình. Cái khác 7 lần, hỏi đều là tinh linh tộc động tĩnh, dùng cái này tránh né điều tra, ôm lòng cầu gặp may, nếm đến thực lực nhanh chóng tăng trưởng cái này ngon ngọt ta. Lần lượt phạm vào không cách nào vãn hồi sai lầm, lúc này bị nhìn thấu, bị bắt được, để cho ta có thể tỉnh táo lại, tìm về lương tri, thật sự là một chuyện phi thường may mắn sự tình a. Cảm ơn ngươi, trợ giúp chúng ta tinh linh tộc nhân loại bằng hữu. Cố sự nói đến đây, rốt cuộc đi tới hoàn tất thời khắc, cuối cùng bị cảm tạ một câu Dai Li, nội tâm cũng lộ ra phi thường phức tạp. Bất quá như thế một cái đơn giản, trên thế giới này phi thường thường gặp bi thương cố sự, nhưng cũng để mọi người đồng thời phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.